chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3053, chương 3054, Úc Lăng Đảo thám hiểm. Thời gian qua nhanh, sau 3 ngày, đỉnh điểm Kim Thái Toàn tự mình đến mời Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hồ. Hôm qua, bọn họ đã thương định tốt nhật trình. Hôm nay dưới bầu trời lấy lẻ tẻ tiểu vũ, bầu trời tối tăm, sương mù mông lung khiến người ta rất ngột ngạt. Úc Lăng Đảo tại đông âm vùng biển, nhưng là Hàn Quốc thuộc đảo. Chỗ đó rất vắng vẻ. Bọn họ cần theo Hàn Quốc thủ đô ngồi máy bay qua bên kia sau đang ngồi thuyền đi qua. Lên phi cơ lúc Vương Đại Đông liền phát hiện một người trung niên. Hắn ria mép thổn thức, trong mắt tràn ngập tang thương, mà lại tại cái kia vừa ý mắt phía dưới. Vương Đại Đông phát hiện lại là lạnh lẽo lạnh ý. Người này trên thân sát khí đằng đằng, cho Vương Đại Đông rất sâu ấn tượng. Liền xem như Thường Lâm Hồ cũng khó có thể nhìn bóng lưng. Nam nhân này cho Vương Đại Đông cảm giác có chút nguy hiểm. Thoáng lưu ý hắn, đến mức Kim Thái Toàn dẫn hắn người, Vương Đại Đông làm như không thấy. Những người này tốt xấu lẫn lộn, thực lực đều rất thấp, cũng không có cái gì đáng giá tốt chú ý. Một đường không nói chuyện, ngày thứ hai vẫn như cũ mưa. Bất quá lần này mưa phi thường lớn, mấy người xuống phi cơ sau liền đến lân cận khách sạn nghỉ ngơi. Thẳng tới giữa trưa, sau cơn mưa trời lại sáng, mọi người đi tới một đầu đại hình hào hoa du thuyền phía trên. Cái này du thuyền là bọn họ Kim gia, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người cũng là đến du lịch. Đi theo đám bọn hắn chạy ngược chạy xuôi, dù sao lại không có bọn họ chuyện gì. Cái kia gọi Tịch lạnh lẽo nam tử toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng không cùng người giao lưu, dường như không khí đồng dạng. Cái tên này vẫn là Kim Thái Toàn giới thiệu, Vương Đại Đông ngược lại là nhớ đến vô cùng rõ ràng. Hắn không biết vì cái gì, tốt như chính mình chỉ nhớ vừa đến cái này trên mặt biển lúc thì xuất hiện suy yếu. Có thật nhiều sự tình đều biến đến đứt quãng, may ra còn tại trong phạm vi khống chế. Du thuyền khởi động, Kim Thái Toàn mang đến những người này bắt đầu ở du thuyền phía trên mở party. Khí trời hiếm thấy sáng sủa, những người này hoàn toàn thả tự mình. Tại du thuyền phía trên mặc lấy bikini còn có hoa hoa lục lục quần cộc ở phía trên đi lang thang. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ tìm một vị trí nằm. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn một bên đám kia oanh oanh yến yến. Cảm thấy kẻ có tiền sinh hoạt thật đúng là thối nát. Rõ ràng là đi ra ngoài tìm bảo bối, vẫn còn muốn dẫn nhiều như vậy người vô tội lên thuyền. Thật không biết bọn họ là làm sao muốn. Bất quá Vương Đại Đông là nhìn đến thật thoải mái, điểm này thì đầy đủ. Kim Thái Toàn ở một bên mật thiết nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông bên này. Đột nhiên cảm giác được ngày đó bị Vương Đại Đông bọn họ hố thời điểm cũng không phải khó chịu như vậy. Ra biển có hơn nửa giờ, chung quanh bị vô cùng vô tận vùng biển bao khỏa, hải thiên nhất sắc. Đột nhiên, ở phương xa vùng biển có sấm sét lưu lại, âm âm thanh âm tại trống trải trên biển vang lên. Mọi người đôi mắt không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thì dọa đến hai chân như nhũn ra. Trước một giây còn tại trời trong gió nhẹ đại hải, lập tức thì trời u ám, cuồng phong gào thét lên. Đó là cái gì? Có người lắp bắp nhìn lên trời một bên cái kia thông thiên triệt địa cột nước, dọa đến chân đều mềm. Long hấp thủy, đó là long hấp thủy. Có người tuyệt vọng chỉ cái kia mấy đạo cột nước. Vương Đại Đông cũng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Đỉnh đầu có to như hạt đậu mưa rơi dưới. Cái kia long hấp thủy lại là nhanh chóng vô cùng hướng Vương Đại Đông bọn họ đầu này du thuyền tới. Kim Thái Toàn tâm can đều rung động. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Hắn vội vàng để thuyền trưởng trở về, liều lĩnh trở về, muộn. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh nói, nhìn lấy cái kia long hấp thủy một đường bọc lấy như bôn lôi thiểm điện tới. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển biến đến lắc lư, sóng biển đập lấy du thuyền, trên biển tung tóe trên thuyền, đem không ít người đập ngã, nhất thời một mảnh hỗn độn, các loại tiếng thét chói tai tầng tầng lớp lớp, có hai đạo long hấp thủy ngay tại du thuyền hai bên. Dọa đến mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, vốn là Vương Đại Đông có thể ngự kiếm bỏ chạy, nhưng là hắn cảm thấy cần phải không có có bao nhiêu nguy hiểm. Liên cùng Thường Lâm Hổ ở một bên nhìn lấy những thứ này thất kinh nam nam nữ nữ. Tại đại hải trước mặt, vô luận ngươi như thế nào cường đại, tại thiên nhiên trước mặt đều sẽ yếu đến thì giống như con kiến hôi. Tịch không có có sợ hãi, hắn tìm một cái không ồn ào địa phương dứt khoát cứ nằm như thế. Mặc cho trên biển đập trên người mình, hữu kinh vô hiểm vượt qua hơn một giờ về sau. Sóng gió bình tĩnh trở lại, nơi xa mây đen trong khe hở có một luồng ánh sáng mặt trời ra sức từ đó gạt ra rơi trên mặt biển. Tựa như đêm tối dẫn đường hải đăng đồng dạng, trên thuyền nam nam nữ nữ bắt đầu may mắn chính mình sống sót. Có reo hò tại mở party, Vương Đại Đông đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Những người này thật đúng là đọa lạc. Thế nhưng là Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người từ đầu đến cuối đều không có chuyển qua vị. Chí, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ở phương xa xuất hiện một tòa đảo. Ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, xem ra nơi này được bảo hộ rất khá. Phía trên không có trông thấy dân cư, hết thảy đều ở vào trạng thái nguyên thủy, dù thường dừng ở cách bờ biển cách đó không xa. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ trực tiếp đạp nước mà đi. Kim Thái Toàn cùng cái kia Tịch cũng giống vậy, chỉ là muốn trở xuống hai người rất nhiều, còn có chút cảnh giới không đủ, chỉ có thể vạch lên bì đính tới. Ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn lấy trên mặt biển đi bộ nhàn nhã bốn người. Bọn người tề tụ, ánh mắt đều tìm đến phía Kim Thái Toàn. Dù sao hắn mới thật sự là trên ý nghĩa người lãnh đạo. Kim Thái Toàn cũng nghiêm túc, những người này đều là hắn tìm đến, chỉ nói là đến đáy biển di tích thám hiểm, cũng chưa nói cho hắn biết mục đích là cái gì. Di tích bên trong có Pandora hộp ma toái phiến thời điểm. Trong những người này, cũng liền Vương Đại Đông, Thường Lâm Hổ cùng hắn biết thì liền mời đến Tịch cũng không biết. Hắn chỉ biết là hắn được mời là vì ám sát Vương Đại Đông mà đến. Trong mắt hắn, trừ Vương Đại Đông, liền không có người khác. Kim Thái Toàn cầm làm ra một bộ cụ thể địa đồ. Phía trên có một cái dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu địa phương. Là hòn đảo này phía nam. Nói cách khác, cái kia đáy biển di tích là ở chỗ này. Vương Đại Đông không biết Kim Thái Toàn vì cái gì không đem du thuyền ngừng ở chỗ đó. Đầu ở chỗ này khẳng định có hắn ý tứ. Hắn chỉ cái điểm kia nói ra. Cái kia đáy biển di tích ngay ở chỗ này. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta đợi phía dưới liền đi qua. Kim Thái Toàn nói thời điểm. Dùng ánh mắt không lưu dấu vết ra hiệu một bên Tịch. Tịch giống như người khác gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Kim Thái Toàn ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Cười nói, đến lúc đó liền muốn dựa vào Vương Đại Sư trông nom. Vương Đại Đông cười nói nhất định nhất định. Ngay sau đó mấy người xuất phát. Muốn chiếu cố nói những cái kia thực lực thấp người. Vương Đại Đông bọn họ đem tốc độ khống chế được rất chậm. Nhưng đuổi tới Úc Lăng đảo phía nam thời điểm vẫn là hoa hơn một giờ. Úc Văng đảo phía nam là một chỗ vách núi treo leo. Phía dưới là sâu Nam Hải Dương. Theo phía trên nhìn xem, phía dưới Hải Dương tựa như một cái dữ tợn cự thú đang chờ xuống sủi cào. Tốt một miệng đánh tan, Vương Đại Đông mấy người không cần gì dưỡng khí trang bị. Mấy người sau khi gật đầu, ào ào nhảy xuống nước, hướng phía dưới vùng nước bơi đi. Tu vi chỉ cần là đạt tới ẩn thế cấp khác, xem như không ăn không uống đều có thể sống thật lâu. Tại dưới nước nín thở cũng là việc rất nhỏ.